Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 413, thuyết phục. Một tên sau cùng người đeo mặt nạ cũng bị hoa hồng thôn phệ. Không có bất kỳ cái gì phản kháng. Một vòng này đánh trống truyền hoa tuyên bố kết thúc. Nhường Ngải Mạn đến, Tiền Thương Nhất đối Lam Tinh kêu một tiếng. Hắn không có tiếp Mạc Nhiên, phảng phất làm như không nghe thấy. Tỉnh Hoa Thủy vịn bị ảnh hí chậm rãi đi tới, sau đó ngồi xuống. 30 giây trôi qua rất nhanh, hai người các ngươi trực tiếp rời khỏi. Tiền Thương Nhất trong tay cầm hoa hồng, bị ảnh hí không có nhiều lời, gật đầu ra hiệu chính mình minh bạch. Dù sao hai ngày này nàng hoàn toàn không có ra cái gì khí lực, chẳng qua là đứng chờ đợi kết cục, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tiếng trống vang lên, một vòng qua đi, Mạc Nhiên cùng bị ảnh hí đều đã rời khỏi. Lúc này, chỉ có Tiền Thương Nhất người cuối cùng. Tay hắn nắm hoa hồng, ngồi lẳng lặng, tiếng trống im bặt mà dừng. Nguyên nhân là hồng trống mặt trống bị dùi trống gõ phá. Chuyện này phát sinh thời điểm không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tiếp theo, hoa hồng nhụy hoa chỗ nhô ra một cái đầu lưỡi. Đầu này đầu lưỡi dùng chậm rãi tốc độ tiếp cận Tiền Thương Nhất. Tại đầu lưỡi bộ phận, một viên hơi mờ tinh xảo xúc sắc có vẻ phá lệ lệnh người chú mục. Tiền Thương Nhất đưa tay đem hơi mờ xúc sắc bỏ vào túi. Tiếp theo đem hoa hồng ném qua một bên. Chúng ta đi thôi, hắn đối còn lại bốn người nói. Tiếp qua nửa giờ không gian dưới đất liền sẽ đóng kín. Lạc Nhật cổ bảo tốc độ thời gian trôi qua muốn so bình thường tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh. Bởi vậy không có thời gian có thể lãng phí. Đi vào không gian dưới đất, dùng đặc thù xúc sắc cố định 3 giờ. Sau đó, màu trắng khô lâu bắt đầu hành tẩu. Nhiều ngày trôi qua như vậy, duy nhất không có biến hóa đồ vật khả năng chỉ có điều này đại biểu diễn viên vị trí màu trắng khô. Lâu, nó còn là cùng lúc trước đồng dạng. Đơn điệu phải làm cho người cảm giác buồn tẻ. Khu nghỉ ngơi vực, xà nhân nghi vấn. Dùng phía trước hai lần khu nghỉ ngơi vực làm tham khảo. Lần này khu nghỉ ngơi vực cũng không cần lo lắng cho mình nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy, diễn viên cũng không có quá để ý lần này khu nghỉ ngơi vực. Về phần Mạc Nhiên, tại vòng thứ nhất bên trong, hắn cùng hắn đồng đội cũng không có trải qua này một hưu hơi thở khu vực. Xà nhân nghi vấn, Lam Tinh nhỏ giọng thầm thì một câu. Thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi. Không có gì, chỉ là cảm giác ở nơi nào nghe qua. Có lẽ là quá mệt mỏi dẫn đến xuất hiện ảo giác. Lam Tinh lắc đầu, kia mọi người về phòng trước nghỉ ngơi. Thường Diệp Thước ngươi đi theo ta một cái. Ta có lời nói với ngươi. Tiền Thương Nhất nói xong, một mình đi ra không gian dưới đất. Mạc Nhiên nhìn còn lại ba người một mắt, tựa hồ tại do dự. Ta mất đi tư cách về sau. Hai người các ngươi đến tột cùng. Chấm ngoặc kép, Lam Tinh chau mày, cho thấy lập trường của mình. Mạc Nhiên vứt xuống câu nói này về sau, cũng đi ra ngoài. Tiền Thương Nhất cùng Mạc Nhiên đi vào một chỗ yên lặng địa phương. Hiện tại, người ý nghĩ còn là giống nhau sao? Tiền Thương Nhất nhìn xem Mạc Nhiên. Đã Mạc Nhiên đã biết hắn kỹ năng, đương nhiên cũng biết giữa hai bên chênh lệch. Bởi vì biết Tiền Thương Nhất kỹ năng nguyên nhân, trên đường đi, Mạc Nhiên đều cùng Tiền Thương Nhất bảo trì chỉ ít 5 mét khoảng cách. Đây là một cái khoảng cách an toàn. Chỉ ít Mạc Nhiên cho là mình tại này nhất an toàn bộ khoảng cách bên ngoài có đầy đủ phản chế lực. Chỉ như vậy một cái phát hiện, liền đầy đủ hắn làm ra loại trình độ này cải biến. Tại sao lại không chứ? Mạc Nhiên lui lại hai bước. Tiền Thương Nhất sau khi nghe được, thở dài một hơi, cho tới bây giờ. Ngươi biểu hiện ra ngoài giết người khuynh hướng hành động chỉ có hai lần. Một lần là ngươi vụng trộm mở cửa sổ ra. Tuy là ngươi không biết trên tiết sơn con diều là cái gì, nhưng ngươi chung quy là tại nếm thử giết người. Lần thứ hai, cũng chính là Tôn Lộ hô lên ta là người thần bí thời điểm, ngươi bóp thập tự nỏ cò súng. Mà lúc đó mục tiêu của ngươi là ta. Theo về sau biểu hiện của ngươi đến xem, cũng bất quá là chung quy chung củ. Vậy tại sao dưới loại tình huống này, ta còn giữ ngươi này viên bom hẹn giờ tại trong đội ngũ? mà không phải đưa ngươi dọn dẹp sạch sẽ đâu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi phía trước kinh nghiệm thật sự có trọng yếu như vậy? Thật sự có thể triệt tiêu ngươi đem khả năng đối với chúng ta làm sự tình sao? Ngươi có thể cẩn thận nói một chút. Mặc Nhiên nhìn dưới mặt đất, nhếch mắt, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bối Thành Tế phía trước tìm ta tán gẫu qua một ít chuyện. Hắn cho rằng tại bàn cờ trò chơi cuối cùng, nếu như chỉ còn lại một người, ban thưởng sẽ trên phạm vi lớn lên cao, thậm chí khả năng xuất hiện một ít hàng hiếm có. Điểm này, hắn là dựa vào ngươi có thể phục sinh đồng đội này một tin tức đoán ra được. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, mà trong mắt của ta, trong lòng ngươi ước mơ phục sinh, chẳng qua là một cái buồn cười hoang ngôn. Chính vì vậy, Bối Thành Tế phỏng đoán hoàn toàn là trống rỗng suy đoán. Chỉ là bởi vì trong lòng mình có loại này kỳ vọng, cho nên mới nghĩ như vậy. Như vậy, có tồn tại hay không ban thưởng gia tăng tình huống? Ta cho rằng tồn tại, chỉ ít tại chúng ta ván cờ này cuộn trong trò chơi tồn tại. Với lại cơ hồ có thể kết luận, người còn sống sót số càng nhiều, ban thưởng cũng sẽ càng nhiều. Nếu như ngươi lựa chọn tiếp nhận hiện thực, đối với song phương đến nói là cùng có lợi. Nếu như ngươi vẫn như cũ kiên trì mình bây giờ ý tưởng, vô luận đối ngươi, đối ta vẫn là đối bọn hắn, đều chính là tổn thất. Tiền Thương Nhất nhìn xem Mặc Nhiên ánh mắt cảnh giác, đi về phía trước một bước. Đây là trên tâm lý áp chế. Trên thực tế, Tiền Thương Nhất chân chính không muốn giết Mặc Nhiên nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Mặc Nhiên thực lực đủ mạnh, vô luận hắn lần thứ nhất tham dự bàn cờ trò chơi sống sót có bao nhiêu vận khí thành phần, liền hắn cho tới nay biểu hiện tỉnh táo cùng phán đoán, đều hoàn toàn có thể một mình gánh vác một phương. Nếu đem Mặc Nhiên cùng chính Tiền Thương Nhất bài trừ bên ngoài, ba người còn lại, bị ảnh hí tuy là hy sinh rất lớn, nhưng ở trong những ngày kế tiếp, hoàn toàn không cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Trừ phi gặp được tình huống phi thường đặc thù, hai mắt mù không thể nghi ngờ là tử thần sớm tuyên bố tử hình. Dù cho Mặc Nhiên hoặc là Lam Tinh không có ý định xuống tay với nàng, tại không có ngoại lực trợ giúp hạ, nàng cũng chưa chắc có thể sống sót. Lam Tinh có ý nghĩ của mình, tương đương cơ linh. Tại thế giới hiện thực, vô luận ở bất kỳ trường hợp nào, hắn cũng có thể trở thành đèn chiếu hạ nhân vật. Bởi vì vô luận như thế nào làm, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Có thể đây không phải thế giới hiện thực. Nguy hiểm tính mạng có thể nói khắp nơi đều tại. Cũng chính vì vậy, tại loại hoàn cảnh này bên trong, Lam Tinh bằng vào chính mình, cơ trí cùng mị lực chỉnh lý ra một bộ hành chi hữu hiệu có thể ra. Tăng chính mình sinh tồn tỷ lệ phương pháp, pháo hôi dò đường, mặc dù mình sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng, nhưng người mới cũng sẽ gặp được nguy hiểm tính mạng. Điểm này, ngược lại vì hắn giải quyết luôn nhiều phiền toái. Vô luận lúc trước hứa hẹn tốt đẹp dường nào, chỉ cần chết một lần, như vậy ngay cả đạo đức bên trên ước thúc đều sẽ không còn tồn tại. Chỉ là, loại phương pháp này khuyết điểm cũng tương đương rõ ràng. Đó chính là sợ chết. Phi thường sợ. Đây cũng là Lam Tinh cho tới nay biểu hiện đều đung đưa trái phải nguyên nhân. Một phương diện hắn muốn để tinh thần của mình hình tượng cao lớn. Một phương diện khác lại không nguyện ý gánh chịu bất luận cái gì mạo hiểm. Thế là liền tạo thành hắn hiện tại không đáng tin cậy hình tượng. Tỉnh Hoa Thủy, tại điện ảnh bắt đầu, lợi dụng chính mình kỹ năng ưu thế thu hoạch đến toàn bộ đoàn đội bảo hộ. Chỉ là, bởi vì quá ỷ lại kỹ năng mang tới tiện lợi, dẫn đến lẫn lộn đầu đuôi. Thực lực bản thân cùng ý chí đều trong lúc vô tình hạ xuống. Dùng đánh trống truyền hoa làm thí dụ, Lam Tinh đám người nhìn không ra, hoàn toàn có thể đem trách nhiệm quy về bực bội tiếng trống cùng khó lường quy tắc. Thế nhưng là thân là người trong cuộc nàng, cũng không có nhìn ra điểm này, liền có vẻ làm cho người rất thất vọng, trừ phi nàng là cố ý. Thế nhưng là Tiền Thương Nhất bắt đầu liền nhường nàng rời khỏi. Nếu như Tỉnh Hoa Thủy cố ý, như vậy không cần thiết kéo tới cuối cùng. Bởi vậy, cố ý vừa nói cũng hoàn toàn không thành lập. Cho nên, Tỉnh Hoa Thủy không có phát hiện cạm bẫy nguyên nhân.